Biết được đây nhất định là Long Ảnh lão nhân gây nên, phòng hắn lạm dụng vật ấy, lần này xem như triệt để đánh hắn trở về nguyên hình. Chuyện này cần gì phải khổ như vậy, không có thiên giai hai mạch ngoại đan thì hắn nhiều lắm chỉ có chân khí vừa mới bước vào Vũ Tông, hồn lực cũng mới vừa tới Hoàng Dương cảnh linh sư mà thôi. Mặc dù gần đây nắm giữ kiếm phách nhưng không thể vận dụng cũng vô dụng, lập tức cũng đành phải thành thành thật thật đem một quả đan dược chữa thương ăn vào, sau đó thôi vận luyện hóa. Lại phối hợp điều hòa hô hấp điều dưỡng khí cơ trong cơ thể một phen. Đem những chân khí hỗn loạn quy nạp lại, cũng không biết qua bao nhiêu lâu khi những thương thế nào tốt đẹp hơn, bỗng nhiên nội tâm tông thủ lại cảm nhận. Ánh mắt nhìn qua hướng xa xa. Chỉ thấy ở đối diện có hai ánh mắt nhìn qua, hai thân ảnh đứng ở đỉnh núi mấy ngàn trượng lờ mờ nhìn qua bên này. Một người trong đó ăn mặc áo trắng quần trắng, hơn phân nửa bị huyết nhục nhuộm đỏ. Người này chính là Hùng Ngọc. Ánh mắt điềm tĩnh không mang bao nhiêu hận ý, một người khác chỉ chừng 20, cầm quạt đứng đó, hơi có chút nhẹ nhàng của công tử thế gia. Thần sắc hiếu kỳ nhìn qua bên này giống như người vạn năm sau xem thú trong vườn thú, nhìn qua linh thú hiếm lạ, sau khi nhìn thấy tông thủ nhìn qua thì Hùng Ngọc lập tức quay người rời đi. Mà tên còn lại cũng thu quạt nhìn qua phía tông thủ, lại làm ra động tác cắt cỏ sau đó là cười nhẹ cùng rời đi theo Hùng Ngọc. Bởi vì cách thật xa nên tiếng cười kia tự nhiên không nghe được, nhưng mà từ biểu lộ của hắn biết rõ là khiêu khích và khinh thường, người này rốt cuộc là ai? Tông thủ ngạc nhiên, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn còn chưa thấy qua người nào quái lạ như vậy, thật sự là dại dột nha, hỏi, bọn họ đứng ở đó bao lâu rồi?